Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, có thể hay không cũng nói cho Nhi Thần nghe một chút. Trước chờ một cái, nghe được Tiêu Nguyên gặp hỏi, Tiêu Chính Minh ngẩng đầu lên, trước nói một câu, sau đó tầm mắt hơi rét, lại nói, xem ra ngươi tới đúng lúc. Bạch, ngay tại Tiêu Nguyên trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút ngay miệng. Tòa Thiên Nguyệt Điện này bên trong lại là chẳng biết lúc nào nhiều một cái đen kịt thân ảnh. Đợi đến hắn định thần xem xét lúc, thình lình thấy cái kia chính là phụ hoàng thủ hạ ám vệ thủ lĩnh. A Hổ, làm muốn tiếp trưởng Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ vị trí thái tử điện hạ. Tiêu Nguyên tự nhiên đối cái này trực thuộc ở quốc chủ một phe ám vệ không quá lạ lẫm. Bởi vì cái này cuối cùng là muốn truyền đến trong tay hắn. Cho nên hắn liếc mắt nhận ra cái kia ám vệ thủ lĩnh A Hổ thân phận. Chủ nhân, rốt cục cầm tới xác thực chứng cớ, bất qua chỗ kia phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, tổn thất 12 tên ám vệ huynh đệ. A Hổ nói đến đây lời nói thời điểm, khẩu khí khá là oán hận, chớ nhìn hắn ngày bình thường ăn nói có ý tứ, kỳ thật đối những cái kia ám vệ huynh đệ hay là rất xem trọng. Thoáng một cái tổn thất 12 tên ám vệ. Đơn giản chính là trước nay chưa có tổn thất trọng đại. Người đã chết hảo hảo trợ cấp, đồ vật giao cho thái tử nhìn một cái đi. Tiêu Chính Minh trong mắt cũng là lướt qua một tia tinh quang. Nhưng không có tiếp A Hổ đưa tới tình báo, mà là hướng phía dưới tay Tiêu Nguyên một chỉ. Sau đó A Hổ cánh tay chính là chuyển đổi phương hướng. Dù sao Tiêu Chính Minh đã sớm biết cái kia thông hiểu các tình báo không có giả. Chỉ là muốn đối những cái kia nghịch thân tặc tử động thủ. Nhất định phải muốn xác thực chứng cứ. Một cái kia là hắn cùng phụ huynh đệ. Một cái là con ruột. Trong lòng của hắn còn tồn tại lấy một phần vạn hy vọng. Là thông hiểu các sai là Mani hiện tại xem ra. Thông hiểu các cũng không có lầm. Mà là hắn vị Hàn Nguyệt quốc chủ này cố kỵ huyết mạch thân tình. Cuối cùng làm cho việc này lại kéo chỉnh một chút một tháng. Hơn nữa còn bởi vậy tổn thất 12 tên tinh anh ám vệ. Cái này, hoàng thúc cùng nhị đệ, cái này sao có thể? Làm Tiêu Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận những tin tình báo kia. Đọc nhanh như gió duyệt sau một lát, sắc mặt đã là hiện lên vẻ kinh sợ cùng hãi nhiên. Tựa hồ hoàn toàn không chịu tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Trước kia Tiêu Nguyên, mặc dù biết chính mình vị kia huynh đệ ngạo khí 10 phần, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới đối phương vậy mà lại ngấp nghé chính mình thái tử vị trí. Bởi vì cái này cùng mưu phản căn bản không có khác biệt gì. Một khi âm mưu bại lộ, chỉ sợ sẽ là họa sát thân, đến mức vị kia hai hoàng thúc Tiêu Đình, Tiêu Nguyên cũng chưa từng có nghĩ tới còn có mưu phản. Đây hết thảy. Đều bởi vì đương kim quốc chủ Tiêu Chính Minh, chính là một tên hàng thật giá thật nhị phẩm thiên vương a. Một chút thông hiểu các này tình báo, người cũng nhìn một cái đi. Thấy Tiêu Nguyên trên mặt vẻ khiếp sợ, Tiêu Chính Minh đem trên bàn một chút giấy viết thư hướng phía trước đẩy. Đợi đến người trước xông về phía trước sau khi xem xong. Đường đường thái tử tôn sư, rõ ràng là đặt mông ngồi ngay đó. Tiêu Nguyên, người cho chậm đứng lên. Tiêu Nguyên bộ này trạng thái, làm cho Tiêu Chính Minh không khỏi giận tím mặt, quát chói tai âm thanh sau khi ra, trực tiếp từ án sau cất bước mà ra, bắt lấy nhi tử cổ áo liền đem nhấc lên, người có biết hay không? Cũng là bởi vì người bộ này mềm yếu vô năng trạng thái, làm cho Tiêu Khải muốn lấy người vị trí mà thay vào. Tiêu Nguyên, người là đời tiếp theo Hàn Nguyệt quốc chủ. Ngươi biết mình hiện tại ứng nên làm những gì sao? Tiêu Chính Minh khẩu khí có chút lăng lệ, lại có chút bất đắc dĩ. Đối với mình cái này tại chính sự xử lý bên trên vô cùng có thiên phú đại nhi tử. Hắn luôn luôn có chút coi trọng, chỉ là tính tình này, lại thiếu đi mấy phần Tiêu Khải sát phạt quyết đoán. Trên thực tế Tiêu Nguyên cũng không phải là quá mức không quả quyết hạng người. Chỉ là bởi vì đột nhiên nghe cái kia muốn mưu phản tạo phản. Chính là chính mình thân nhị đệ hòa thân hoàng thúc, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được thôi. Phụ hoàng, nhi thần biết nên làm như thế nào? Trải qua ngắn ngủi thất thố sau đó, Tiêu Nguyên trên mặt rốt cục hiện ra một vòng ngoan lệ chi quang. Loại biểu hiện này cũng làm cho Tiêu Chính Minh cảm thấy hài lòng. Sắc mặt cũng dần dần ngược lại âm trầm mần đi. Thái tử Tiêu Nguyên nghe lệnh. Tiêu Chính Minh đứng chắp tay, trong miệng quát khẽ lên tiếng nói. Truyền chậm ý chỉ, Tiêu Khải Tiêu Đình một đám âm thầm mưu đồ phản nghịch. Tội ác tày trời, trẫm mệnh ngươi toàn quyền xử lý việc này. Tất cả ám vệ đều là cho ngươi phân phối. Nếu có người không phục phản kháng, giết chết bất luận tội. Xem ra Tiêu Chính Minh sớm đã hạ quyết tâm. Lời nói này căn bản cũng không có chần chờ chút nào cùng dừng lại. Mà nhìn trước mắt vị này đại nhi tử, hắn phảng phất thấy được việc này sau đó. Tiêu Nguyên uy hiếp, chỉ sợ cũng muốn vượt qua Tiêu Khải. Sở dĩ đem việc này giao cho Tiêu Nguyên đến xử lý, chính là muốn vị này trước kia uy tín không đến thái tử. Tại rất nhiều Hàn Nguyệt đế quốc cường giả có thể là triều thần trước mặt thành lập uy tín. Dạng này mới có trợ ở Tiêu Nguyên trở thành chân chính đời tiếp theo quốc chủ. Đúng, nhi thần tuân lệnh. Tiêu Khải toàn thân run lên, bằng tâm trí của hắn, tự nhiên là biết phụ hoàng cố ý vun trồng, trong lòng của hắn cũng quyết định, lần này việc phải làm nhất định không thể làm đập, có lẽ tại Tiêu Nguyên trong lòng, có Tiêu Chính Minh tại sau lưng chỗ dựa, lần này đại sự, chính mình chỉ sợ liền làm hư hại cơ hội đều không có. Dù sao giống Tiêu Đình Tiêu Bất Thông những cao thủ này, tự có phụ hoàng cùng ám vệ cản trở. Hắn chỉ cần thu thập những cái kia thấp hơn một cấp bậc người tham dự thôi. Ha ha, phụ hoàng, đại ca, hôm nay thật đúng là đúng dịp a. Chúng ta mọi người vậy mà tiến đến cùng một chỗ. Ngay tại lúc Tiêu Nguyên cùng A Hổ chuẩn bị lĩnh mệnh mà đi, dưới chân đều đã bước ra hai bước thời điểm, từ tòa Thiên Nguyệt Điện này cửa điện bên ngoài, rõ ràng là vang lên một đạo cởi mở cười to thanh âm mần đi, là Tiêu Khải. Đối với đạo thanh âm này, Thiên Nguyệt Điện bên trong ba người cũng sẽ không có nửa điểm lạ lẫm. Nhất là Tiêu Nguyên càng là quen thuộc cực kỳ, lúc này biến sắc lên tiếng kinh hô, sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh từ bên ngoài cùng nhau mà tiến. Tiêu Khải, Tiêu Đình, Tiêu Bất Thông, đợi đến thấy rõ ba người kia hình dáng tướng mạo thời điểm, Tiêu Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy trong tình báo, ba vị này đều là mưu phản nhân vật trọng yếu. Tiêu Khải cũng không cần nói, mưu phản sau khi chuyện thành công, nhưng là muốn trở thành Hàn Nguyệt quốc chủ người. Mà bên kia Tiêu Đình cùng Tiêu Bất Thông phụ tử, thì đều là lần này mưu phản sự kiện không thể thiếu nhân vật. Phụ hoàng, ta vừa mới ở ngoài điện thời điểm, giống như nghe được ngươi đang nói cái gì ý chỉ. Có thể hay không cũng nói cho nhi thần nghe một chút. Tiêu Khải tựa hồ một chút cũng không có âm mưu bị vạch trần giác ngộ. Thản nhiên đi vào điện đến, liền nhìn cũng không nhìn một chút bên cạnh thái tử Tiêu Nguyên. Ngược lại là đối với Tiêu Chính Minh hỏi rõ lối ra. Nhị đệ, Khải Nhi, trẫm có thể lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần các ngươi có thể thúc thủ chịu trói. Cái kia trẫm cam đoan các ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Như thế nào, đối mặt mấy cái này cùng mình có huyết mạch liên hệ người hoàng tộc. Tiêu Chính Minh trong lúc nhất thời cũng không có có thể quá mức nhẫn tâm. Nói chuyện cũng lưu lại mấy phần chỗ trống. Chỉ là hắn lời này nói ra về sau. Tiêu Khải Tiêu Đình ba người không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó trực tiếp ha ha phá lên cười. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười. Làm cho nguyên bản ngay tại trong điện ba người, trên mặt đều là lộ ra một vòng nghi hoặc, một tia bất an, convert by Lucario, hết chương.